Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2717, Thánh quân tòa tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Sư huynh sự tình, chính là ta huyết đồ sự tình. Lập tức huyết đồ chuyện lại là nhất chuyển, nói. Nhưng khí thiên sự tình ta là thật giúp không được gì. Hắn là bị sư tôn cầm tù, ai dám nhúng tay việc này, đều sẽ đã chết rất khó coi. Không phải chuyện này, Trương Nhược Trần nói, huyết đồ trong lòng buông lỏng, thẳng tắp cái eo, nói. Nếu không phải chuyện này, đừng nói một kiện, 10 cái 100 cái cũng là không chối từ. Lập tức Trương Nhược Trần đem thu lấy thập giới sự tình, nói ra. Cái này, sư huynh thiên đình các giới tại cổ văn minh phe phái tinh không đã chữ hàng đại quân, địa ngục giới tu sĩ cũng đều liên tục không ngừng tiến đến tu la tinh trụ giới, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Không phải sư đệ ta chối từ, thật sự là bằng vào ta thân phận, nhất định phải đại biểu tử vong thần công tọa chấn tu la tinh trụ giới, thoát thân không ra. Huyết đồ mặt lộ vẻ khó xử, nói như thế. Trương Nhược Trần nói, tiên đình cùng địa ngục lấy ra thập giới, có hơn phân nửa, đều ở vào cổ văn minh phe phái không xa tinh không, hai chuyện không xung đột. Tiếp theo, lại nói, Tề Lân Tử, Hoắc Hy, Thanh Tầm Vân đều đã đáp ứng, điều khiển huyết hoàng thần ma doanh giúp ta. Làm thân sư đệ, ngươi lại ra sức khước từ. Dạng này chẳng phải là ta cho mặt mỗi ngươi, ngươi không nể mặt ta. Chấm, huyết đồ sắc mặt càng khó xử, nói. Đã có huyết hoàng thần ma doanh ra mặt thu phục thập giới, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay a, ai dám cản chúng ta bất tử huyết tộc mạnh nhất thế tộc quân đội. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chẳng lẽ là Thanh Lộc thần điện, Địa Sát quỷ thành, Tử thần điện. Bọn hắn tổng sẽ không vì thập giới cùng huyết hoàng thần ma doanh cùng chết a, huyết đồ nói. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, huyết đồ trầm tư hồi lâu, lắc đầu, nói. Sư huynh, hay là ngươi đề điểm hai ta câu đi. Trương Nhược Trần nói, thu lấy thập giới, nhất định sẽ có tu sĩ quấy nhiễu. Đây là tất nhiên, huyết đồ gật đầu, Trương Nhược Trần thấp giọng truyền âm. Theo ta thấy, Lam Anh, Nam Thánh, Diên cũng có thể sẽ ra tay. Huyết hoàng thần ma doanh mặc dù cường đại, nhưng là Tề Lân Tử bọn hắn chưa hẳn dám đắc tội mấy người kia. Luận đảm lượng, luận quyết đoán, bọn hắn kém ngươi quá xa. Huyết đồ không nghĩ tới Trương Nhược Trần đối với hắn đánh giá càng như thế độ cao, lập tức đối xử lạnh nhạt khinh thường lườm liếc Tề Lân Tử bọn người, hăng hái mà nói. Chỉ là Lam Anh cùng Diên tính là gì? Nam Thánh danh xưng thiên nam sinh tử khư truyền nhân, kỳ thật chỉ là thất đại nhân đệ tử mà thôi, so ta còn thấp bối phận đâu. Thiên hạ tu sĩ đều là sợ thiên nam sinh tử khư, nhưng, lại không bao gồm ta huyết đồ. Trương Nhược Trần nói, ngươi không phải vẫn muốn cướp đoạt một kiện chí tôn thánh khí. Đây là một cái cơ hội khó được, huyết đồ tinh thần đầu lập tức chấn động, đơn đả độc đấu, ngươi khẳng định không sợ Lam Anh. Nhưng là, muốn trấn áp hắn, lại khó như lên trời a, thế nhưng là có huyết hoàng thần ma doanh tương trợ, chỉ là một cái Lam Anh, há có thể trốn được. Trương Nhược Trần lập tức lại tăng thêm một câu, Lam Anh cũng đã có nói, A-tu-la kiếm không chỉ là chí tôn thánh khí đơn giản như vậy. Huyết đồ toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên, hai mắt nóng rực nhịn không được liếm môi một cái kích động nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ngươi không phải là muốn lợi dụng ta cướp đoạt A-tu-la kiếm A, Trương Nhược Trần giọng mỉa mai mà nói. Ngũ thải công đức thần bia ta đều không có để vào mắt, huống chi là một thanh A-tu-la kiếm. A-tu-la kiếm nếu là một thanh hoàn chỉnh thần khí ta có lẽ sẽ còn cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc nó không phải. Nói không chắc ngươi huyết đồ có đại khí vận, tương lai có thể đem nó một lần nữa thai nghén thành thần khí. Huyết đồ cười nói, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, ai biết có thể hay không trấn áp Lam Anh, đưa nó luyện hóa. Việc này, ta phải hảo hảo mưu đồ tốt nhất trước ẩn tàng huyết hoàng thần ma doanh lực lượng, bày ra địch lấy yếu, đem bọn hắn dẫn ra, lại đến một chiêu bắt rùa trong hũ. Mà lại tốt nhất còn phải cho Lam Anh thiêu dệt một ám sát tên tuổi. Kể từ đó, coi như ta luyện hóa hắn, cướp đoạt A-tu-la kiếm, Thanh Lộc thần vương cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, khổ gì đều nói không ra. A-tu-la kiếm về ta. Diên, nếu là sư huynh có hứng thú, bắt được nàng, liền đưa cho sư huynh ngươi. Nam Thánh ngược lại là có chút phiền phức, hy vọng hắn đừng đến trêu chọc ta, nếu không ta huyết đồ tất nhiên để hắn chịu không nổi. Trương Nhược Trần nói, việc này vậy cứ thế quyết định, vậy cứ thế quyết định, nhưng là, ngươi muốn tọa trấn tu la tinh trụ giới. Đại chiến nào có dễ dàng như vậy toàn diện bộc phát, địa ngục giới cường giả như mây, không thiếu ta một cái. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật cướp đoạt thập giới, chỉ là thứ yếu sự tình. Còn có một việc đến làm cho ngươi biết, sư huynh, nhưng giảng không sao. Huyết đồ nói, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, lộ vẻ do dự. nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Huyết Đồ trong lòng hoảng hốt, luôn cảm thấy lên phải thuyền giặc. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng biết ta vừa đột phá đến vô thượng cảnh, khẳng định là muốn tốn hao không ít thời gian bế quan tu luyện, nếu không cũng sẽ không đem thu lấy thập giới chuyện tốt này, giao cho ngươi đi làm. Nhưng, có một việc lại thành tâm bệnh của ta. Ta nguyện làm sư huynh tâm dược, Huyết Đồ biết trốn không thoát, đã như vậy, không bằng chủ động một chút. Trương Nhược Trần nói, cái này thật sự là quá tốt rồi. Việc này, ta chỉ nói cho ngươi một người nghe, kỳ thật ta cùng Thiên Sơ Văn Minh Thiên Nữ Lạc Cơ có một đoạn tình. Thiên hạ tu sĩ đều biết các ngươi quan hệ thân mật. Huyết Đồ nói, Trương Nhược Trần lại nói, nhưng là bọn hắn lại không biết Lạc Cơ sớm đã là nữ nhân của ta, quan hệ há lại thân mật hai chữ có thể hình dung. Huyết Đồ triệt để minh bạch, nhưng lần này trong lòng là thật là khó nói. Chuyện này, sư đệ là thật không giúp được. Tiên đình cùng địa ngục chi chiến, Thiên Sơ Văn Minh tất nhiên đứng mũi chịu sào, hủy giới diệt tộc chỉ là vấn đề thời gian. Đừng nói ta Huyết Đồ chính là thần tôn ra mặt đều không ngăn cản được đây hết thảy. Ta cũng không phải là muốn ngươi ngăn cản đây hết thảy, chỉ là đem chuyện này nói cho ngươi, để cho ngươi biết. Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ tìm hiểu kỹ càng Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ, nói. Minh bạch, lần này ta thật minh bạch, ý của sư huynh là, vạn nhất Thiên Sơ Thiên Nữ ở trên chiến trường, tao ngộ từ cục, ta phải cố ý thả nàng rời đi. Có lẽ, nếu là nàng bị địa ngục giới đại quân bắt, ta phải hỗ trợ nghĩ cách cứu viện, đem nàng đưa đến sư huynh ngươi nơi này đến. Lại hoặc là, sư huynh là muốn ta ra mặt mời chào toàn bộ Thiên Sơ Văn Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không, nếu có thể mời chào, sư huynh ngươi cũng đã mời chào, làm sao có thể đến phiên ta. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này. Thiên Sơ Văn Minh sự tình ta sẽ đích thân đi giải quyết. Sư huynh có thể giải quyết Thiên Sơ Văn Minh sự tình. Huyết Đồ có chút chất vấn nói. Trương Nhược Trần nói, có lẽ có biện pháp đi. Thiên Sơ Văn Minh sự tình, người lưu ý thêm, nếu là thật sự có thể đến giúp một hai, không lâu sau đó, có một cơ duyên to lớn, ngược lại là có thể mang ngươi cùng đi. Sư huynh, cơ may lớn gì? Huyết Đồ hưng phấn mà tò mò hỏi. Hắn Huyết Đồ có thể siêu việt cùng thời đại từng vị nghịch thiên anh kiệt, có được giờ này ngày này tu vi cùng địa vị, chính là bởi vì hai lần đại cơ duyên. Lần thứ nhất thu được huyết viêm chiến thần ấn ký. Lần thứ hai thu được bản nguyên thần điện cơ duyên, trở thành tử vong thần tôn đệ tử. Mà hai lần đại cơ duyên này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Không hề nghi ngờ Trương Nhược Trần chính là thời đại này khí vận chi tử. Đi theo hắn, dù là chỉ là uống một ngụm khí vận chi canh cũng có thể lên như diều gặp gió. Nếu có thể bắt lấy lần thứ ba đại cơ duyên, Huyết Đồ cũng không dám tưởng tượng mình có thể đạt tới cái gì độ cao. Trương Nhược Trần nói, sớm nói cho ngươi cũng không sao, là Diêm Vô Thần, mời ta đi Hắc Ám Chi Uyên. Huyết Đồ sắc mặt ngưng tụ, nói, Ám Hắc Chi Uyên rất nguy hiểm a, thần linh đi vào, đều có thể sẽ vẫn lạc. Hoàn toàn chính xác nguy hiểm, cho nên, nếu không phải tu vi của ngươi đủ cường đại, sao lại có tư cách cùng chúng ta đồng hành. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, bằng vào ta cùng Diêm Vô Thần tu vi, còn mạo hiểm đi sông, là vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi, vì cái gì? Trương Nhược Trần cười không nói, sâu đủ Huyết Đồ khẩu vị đằng sau, mới cố ý nói một câu đúng đúng mà không phải lời nói. Trong lịch sử, rất nhiều chư thiên cấp nhân vật lúc tuổi già đều đi Hắc Ám Chi Uyên, trong đó có không ít mai táng tại bên trong. Mặc dù Trương Nhược Trần cũng không nói gì thế, nhưng là, Huyết Đồ lại kích động đến có chút điên cuồng. Trương Nhược Trần là khí vận chi tử, Diêm Vô Thần không phải là không? Hai vị thân có đại khí vận nhân vật đều muốn tiến vào Hắc Ám Chi Uyên, hiển nhiên lần này là thật có đại cơ duyên to lớn. Sư huynh, đừng nói nữa, ta hiện tại liền đi thu lấy thập giới. Thiên Sơ Văn Minh bên kia, ngươi yên tâm, tại địa ngục giới thế tục ta đại đổ chiến thần hoàng lực ảnh hưởng, hay là chấn được người. Ai dám không cho ta mấy phần mặt mũi, đi cùng bản hoàng cùng lúc xuất phát, ai dám ngăn trở bản hoàng trợ giúp sư huynh thu lấy thập giới, bản hoàng để hắn thần hình câu diệt. Huyết Đồ mang theo Tề Lân Tử bọn người vội vã rời đi. Sau một lúc lâu, Huyết Đồ lại một thân một mình trở về mà quay về thận trọng nói. Sư huynh, đi Hắc Ám Chi Uyên, nhất định phải mang ta lên. Thật cái gì công việc bẩn thỉu việc cực ta đều có thể làm. Người sẽ không cố ý đem ta đẩy ra, một thân một mình đi thôi. Yên tâm, như thế chuyện tốt há có thể quên ngươi. Đi thôi, Trương Nhược Trần nói, Huyết Đồ hai tay ôm quyền, lần nữa phá không bay lên mà đi. Hạ Du vẫn đứng ở một bên, nói, ta cũng muốn đi Hắc Ám Chi Uyên, không được quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Trương Nhược Trần nói, Hạ Du nói, vì cái gì ngươi có thể mang Huyết Đồ đi, lại không mang theo ta. tu vi của ta cũng không yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đại cơ duyên, ta cũng muốn liều mạng. Đây không phải đại cơ duyên. Chợt Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng trên không nhìn lại. Viên nham thạch này tinh cầu, vốn là không có tầng khí quyển. Nhưng là hiện tại, lại bị thật dày mây đen bao trùm, tử khí tràn ngập, bầu trời tối tăm mờ mịt, chất chứa vô hạn sát cơ. Từng vị người mặc đại thánh cốt giáp quân sĩ, giống như thiên binh thiên tướng đồng dạng, từ trong tầng mây hiện ra, vây quanh cả viên tinh cầu, đúng là vượt qua 100.000 số lượng. Là một chi thánh quân, Hạ Du mắt hạnh trầm xuống, phóng xuất ra huyết sát chi khí, khí tuôn ra thiên địa, nói. Là chấn thủ vô định thần hải hắc cốt thánh quân, kẻ đến không thiện. Hắc cốt thánh quân tam đại thống lĩnh từ trong tầng mây đi ra. Khí tức cường đại, sát khí cuộn trào. Cả chi thánh quân trên người đại thánh cốt giáp thượng hiện ra giống nhau trận pháp minh văn, liên tiếp ở cùng nhau, tạo thành một tòa tòa tinh đại trận. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.